Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, chương 25. Quang đầu cường mây giác nhảy dựng, trong ánh mắt rốt cuộc thoáng hiện quá một tia hoảng sợ. Bộ đội, hừ, trả lời hắn là Chu Uyên lại lần nữa khinh thường cười lạnh. Chu Uyên bộ dáng tuyệt đối coi như không có hảo ý. Lúc này liền tính quang đầu cường có ngốc, cũng nhìn ra tới hai bên chi gian không có gì hảo thuyết. Thừa dịp Chu Uyên một cái so đá đối phó quân sư thời điểm, tay phải nhanh chóng hướng trong lòng ngực sờ soạng. Bộ đội ra tới thì thế nào? Ngươi lại có thể đánh quá viên đạn sao? Không thể không nói. Quang đầu cường ý tưởng thực sự có cái gì sai lầm mà ni, nhưng sai liền sai ở trong lòng ngực kia khẩu súng hắn còn không có bắt được trong tay. Mà Chu Uyên sao có thể sẽ cho hắn đào thương, súng, cơ hội. Hai người chi gian ước chừng có 3 mét khoảng cách. Chu Uyên trong tay tam lăng thứ trực tiếp nhanh chóng mà lại hung ác quăng qua đi. Lần này nếu là quang đầu cường không né, kia hắn trên người liền không phải nhiều lỗ thủng vấn đề. Có thể hay không sống đều là vấn đề. Quang đầu cường trong mắt lại lần nữa hiện lên một đạo hoảng loạn. Không cố kỵ không thượng cái gì đẹp hay không vấn đề. Một cái con lừa lăn lộn hướng càng bên phải góc tường lăn qua đi. Tư thế tuy rằng khó coi, còn ở nửa đường đụng vào đầu, nhưng ít nhất tránh thoát kia chí mạng một kích. Mà lần này Chu Uyên đồng dạng không có buông tha cái này cơ hội tốt. Ở quang đầu cường còn không có đứng dậy thời điểm, về phía trước một đi nhanh, thuận tay sao khởi bên cạnh ghế dựa hung hăng tạp qua đi. Góc tường vị trí thật sự không có phương tiện làm ra cái gì né tránh động tác. Hơn nữa mới vừa hung hăng đụng vào đầu kia một chút, còn làm quang đầu cường đầu có điểm choáng váng. Tuy rằng nghe được tiếng gió, nhưng chính là không phản ứng lại đây. Ghế dựa hung hăng nện ở quang đầu cường trên người, cường đại lực đạo làm quang đầu cường kêu rên một tiếng, mà ghế dựa cũng chia năm xẻ bảy. Giờ phút này Chu Uyên đã tới quang đầu cường bên người, thuận tay từ trên tường đem chính mình mới vừa ném văng ra tam lăng thứ rút trở về. Một chân đá vào quang đầu cường ngực, đồng thời thủ đoạn vừa lật trong tay lưỡi dao sắc bén thổi mạnh đối phương tay phải thủ đoạn mà qua. A, một đạo thê lương tiếng gào, quang đầu cường tay phải theo tiếng mà đoạn. Mà lúc này Chu Uyên mới không nhanh không chậm đứng thẳng thân thể, nhìn trên mặt đất bởi vì đau đớn mà đầy đất lăn lộn người, lại lần nữa một chân đá đến đối phương trong lòng ngực. Mang ra kia đem màu đen 54 tay thương, súng, Hoa Quốc đối súng ống quản lý thập phần nghiêm khắc. Dân gian có thể làm đến súng ống cơ bản đều là loại này, vài thập niên trước bị quân đội đào thải đồ vật, bất quá lại như thế nào đào thải cũng không thể thay đổi ngoạn ý nhi này là cái hỏa khí sự thật. Ở súng ống sắp rơi xuống đất thời điểm, Chu Uyên mũi chân một cái cách làm hay một chọn, liền đem đồ vật lấy ở trong tay, đầy mặt lạnh nhạt nhìn quang đầu cường, nhìn cặp kia oán hận đôi mắt nhướng mày, lấy thương, súng trực tiếp chỉ vào đối phương đầu. Quang đầu cường trong mắt oán hận nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có hoảng sợ. Mồ hôi lạnh từ kia trương tái nhợt trên mặt không ngừng đi xuống lưu. Trên cổ tay đau đớn, ngực đau đớn, đều không có tâm lý chấn động tới mãnh liệt. Người này thật sự sẽ giết chính mình. Mà ngoài phòng, cách đó không xa Thu Phí Chạm Mần Ni Hoàng Mao nghi hoặc nhìn mắt Tiểu Phong ở phương hướng vừa rồi, giống như nghe thấy được lão đại tiếng kêu thảm thiết. Lão Tam, lại đây, muốn nói cái này Hoàng Mao cũng coi như là quang đầu cường thủ hạ một viên can tướng. Tuy rằng không có quân sư như vậy thông minh, nhưng âm ngoan điểm tử tuyệt đối không ít. Quan trọng nhất chính là có thể nhanh chóng hoàn thành quang đầu cường công đạo, phục tùng quang đầu cường sở hữu mệnh lệnh. Lúc trước cái này phóng chút thi thể ở bên cạnh kinh sợ quá vãng chiếc xe, miễn cho tốn nhiều môi lưỡi, chủ ý chính là cái này Hoàng Mao gia. Hoàng Mao chính mình là không có can đảm giết người, nhưng xui khiến người khác giết người sự tình cũng không phải là lần đầu tiên làm ở ni. Tuy rằng lúc trước quân sư phản đối quá, nhưng quang đầu cường rõ ràng là đứng ở Hoàng Mao bên này. Cho nên ở cái này kế hoạch hoàn thành thời điểm, Hoàng Mao ở trong đội danh vọng cũng không hình chung được đến tăng lên. Hiện tại trong đội ngũ trừ bỏ lão đại quang đầu cường cùng quân sư ở ngoài, không sai biệt lắm liền thua Hoàng Mao nhất có thể nói thượng lời nói. Thu phí chạm ngoại điểm cùng tiểu phòng ở khoảng cách vẫn là có điểm xa. Một vài trăm mét tuy rằng chạy tới cũng liền hơn 10 giây mấy chục giây thời gian, nhưng đứng ở hai bên thanh âm vẫn là xuyên bất quá đi. Vừa rồi vẫn là quang đầu cường kia hét thảm một tiếng quá mức sắc bén, chạm hơi tới gần một chút Hoàng Mao mới nghe được. Bằng không, giống lão tam kia hỏa đứng ở đằng trước đoạt lại đồ vật, như thế nào cái gì cũng chưa nghe được. Lão tam là một cái lớn lên mỏ chuột tai khỉ người, không có gì lá gan, nhưng người cũng là gian tà. Giờ phút này nghe được Hoàng Mao kêu to, lập tức bẻ mặt nịnh nọt từ phía trước chạy tới. Làm sao vậy Hoàng Mao ca, có cái gì phân phó? Hoàng Mao vẫn là thực vừa lòng lão tam thức thời bị người kêu ca, mới có thể biểu hiện chính mình địa vị cao thượng. Vừa rồi nghe bên kia giống như có chuyện gì nhi, ngươi qua đi nhìn xem lão đại có cái gì công đạo. Nếu là bình thường nói, loại này ở lão đại trước mặt bác tồn tại cơ hội, lão tam đương nhiên là muốn chính mình đi. Chính là hiện tại bất đồng ngày xưa, ở bên này đoạt lại vật phẩm luôn là có thể sờ điểm tư tàng. Tỷ như nói chính mình trên tay mang cái này kim biểu. Lão tam mắt lái nhìn hạ chính mình trên cổ tay kim biểu, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Mà thế trước chính mình chính là ở một nhà chuyên bán trong tiệm gặp qua này khoản biểu tuyên. Chuyên đồ, thấp nhất giá cả cũng ở 10 vạn trở lên. 10 vạn A, nếu là phóng trước kia chính mình một năm đều không thấy được có 10 vạn. Chính là hiện tại thật tốt, này biểu vẫn là mang ở chính mình trên tay. Hoàng Mao thu hồi đặt ở trên cổ tay tầm mắt, vẫy vẫy tay ý bảo lão tam nhanh lên qua đi. Đi cùng lão đại nói hạ, liền nói chúng ta bên này thực hảo, không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Lão tam trên mặt nịnh nọt tươi cười có như vậy trong nháy mắt động lại, nhưng ở Hoàng Mao phát hiện phía trước đã bị ẩn tàng rồi lên. Tốt Hoàng Mao ca, ta lập tức đi. Chỉ là ở xoay người kia trong nháy mắt, lão tam trong mắt nơi nào còn có cái gì nịnh nọt nịnh hót, toàn bộ đều dư lại trào phúng cùng khinh thường. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử thúi, thật đúng là cho rằng chính mình tiếng kêu ca liền đem chính mình đương cá nhân vật. Hoàng Mao biết bên này nước luộc đủ, lão tam lại sao có thể không biết, nhưng là tình thế bắt buộc, hiện tại đích xác không thể không cấp Hoàng Mao cái này mặt mũi. Hừ, chờ ra về sau thượng vị có tiểu tử ngươi đẹp. Lão tam biên trở về chạy, bên sờ sờ chính mình trong lòng ngực tiểu đao. Trong đội ngũ cũng chỉ có hai thanh thương súng, lão đại một phen, dư lại kia đem liền cho Hoàng Mao. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được tới, hiện tại lão đại đối Hoàng Mao coi trọng. Bất quá không quan hệ, Hoàng Mao kia tiểu tử cũng là đi theo lão đại thời gian quá ngắn. Căn bản không biết lão đại cái loại này khó có thể nắm lấy tâm tư. Không riêng gì ai ngờ thượng vị không chết tử tế được. Chỉ cần là bị hắn coi trọng người, làm hắn cảm thấy có năng lực người, mỗi nửa năm cũng sẽ giết chết một cái. Một phương diện là không nghĩ làm chính mình địa vị đã chịu uy hiếp. Về phương diện khác, chính là muốn cảnh cáo quân sư không cần tưởng động cái gì oai cân não. Ở lão tam xem ra, lão đại loại tâm tính này quả thực có bệnh. Nếu quân sư tưởng động cái gì oai cân não, nhân gia sẽ không đi ra ngoài làm một mình, mặt khác tập kết nhân thủ sao? Sao có thể liền nhìn chúng hắn này vài người tiểu đội? Bất quá lão đại vẫn là lão đại, liền tính như vậy tâm tư làm người đoán không ra, nhân gia cũng vẫn là lão đại. Ở lão tam trong lòng, Hoàng Mao cũng không sai biệt lắm, chính là một cái một chân đã bước vào quan tài người. Hiện tại thật đúng là lười đến cùng hắn so đo nhiều như vậy. Thực mau, lão tam một đường chạy chậm tới rồi tiểu phòng ở bên ngoài. Ngắn ngủn 200 mét không đến khoảng cách, đi qua đi cũng liền 2-3 phút, huống chi chạy chậm mà ni, lão đại. Ta là tiểu tam tử à, có thể tiến vào sao? Lão đại còn có một cái cổ quái. Có thể cho người khác kêu những người khác lão cái gì, nhưng là tuyệt đối không thể ở trước mặt hắn tự xưng lão cái gì. Quả thực có bệnh. Lão tam trong lòng nhàm chán nghiền ngẫm sinh tồn chi đạo, thật cẩn thận gõ gõ môn, chờ đợi lão đại triệu hoán. Chính là thời gian này thật là có điểm trường. Lão đại ở sao? Lão đại, tuy rằng biết rõ lão đại liền ở bên trong, nhưng dò hỏi thời điểm vẫn là muốn hỏi nhiều vài câu. Thực mau, phòng trong liền truyền đến lão đại quang đầu cường thanh âm đi, tuy rằng thanh âm này nghe tới có như vậy một chút không thích hợp nhi. Tiến vào, tốt lão đại. Lão tam một bên ở trong lòng nghĩ có phải hay không phát sinh sự tình gì, một bên thật cẩn thận đẩy cửa ra đi vào. Lão đại, Hoàng Mao ca làm ta nói cho ngươi, bên kia hết thảy thuận lợi. Sau đó tưởng thuận tiện hỏi một chút, lão đại còn có cái gì mặt khác chỉ thị sao? Lão tam vào phòng, liền thấy quang đầu cường ngồi ở ghế trên. Hơn nữa quân sư cũng khó được không có đứng ở lão đại phía sau, mà ở ghé vào một khắc chương trên bàn ngủ. Nhìn quang đầu cường kia vặn vẹo gương mặt, còn có trong mắt hiện lên quỷ dị quang mang, lão tam còn tưởng rằng chính mình nho nhỏ kế ly gián khởi hiệu đâu. Cái kia, lão đại, ngạch, nhất thời khó nén hưng phấn, muốn không ngừng cố gắng. Lại lần nữa, một không cẩn thận kêu Hoàng Mao vài tiếng ca, làm lão đại trong lòng càng thêm biệt nữ một chút. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, trên cổ truyền đến một trận đau đớn. Lão tam cảm thấy chính mình trước mắt tối sầm, liền lâm vào vô biên trong bóng tối. 10 cái, giảm đi 2 cái, lại giảm đi 2 cái, lại giảm đi 1 cái. Thực hảo, chỉ còn lại có 5 cái. Chu Yên tay trái xách theo súng lục, tay phải dẫn theo tam lăng thứ, không chút để ý nhìn mắt ngã trên mặt đất lão tam. Sau đó nâng lên tay dùng thương, súng, chỉ vào quang đầu cường, hơi hơi bãi đầu ý bảo đối phương lại đây. Quang đầu cường âm thầm có thể cắn một hàm răng trắng, nhưng tình thế bắt buộc cũng chỉ có thể lồng lộng đứng lên đi qua. Đi thôi, cùng thủ hạ của ngươi đi chào hỏi một cái đi. Quang đầu cường đoạn giơ tay phải trên cổ tay không ngừng chảy huyết, mà Chu Yên một chút muốn đối phương cầm máu ý tứ đều không có, ý bảo đối phương đem tay phải cắm tiến quần trong túi. Cái kia màu đen quần vẫn là thực có thể ngăn cản máu nhan sắc. Quang Đầu Cường sắc mặt trắng bệch ở phía trước dẫn đường. Hiện tại không riêng gì dọa, còn có mất máu quá nhiều duyên cớ. Chu Uyên cúi đầu đi theo Quang Đầu Cường phía sau. Chính phía trước nhìn qua người chỉ có thể nhìn đến sắc mặt khó coi Quang Đầu Cường. Cùng phía sau ăn nói khép nép không dám ngẩng đầu tiểu đệ. Cũng chỉ có Quang Đầu Cường chính mình. Giờ phút này mới biết được cái gì gọi là có khổ nói không nên lời. Đừng nói kia khẩu súng. Liền tính là hiện tại này đem đỉnh ở chính mình eo oa tử thượng tam lăng thứ. Cũng làm Quang Đầu Cường không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực mau, hai người liền đi đến thu phí trạm đằng trước. Hoàng Mao đám người tự nhiên cũng thấy lão đại lại đây. Trong tay sống tự nhiên mà vậy dừng lại. Nhanh chóng kết hợp lại đây chờ chỉ thị. Đừng nhìn cái này đội nhân số không nhiều lắm. Nhưng là lão đại phổ vẫn là bãi rất lớn. Lão đại bao gồm Hoàng Mao ở bên trong 5 người tất cung tất kính chạm thành một cái thẳng tắp. Từ Hoàng Mao dẫn theo hướng Quang Đầu Cường khom lưng hành lễ. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng khí thế tuyệt đối là có. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 1, hết chương.